Ngạo Thế Đan Thần, chương 2474, phụ thân tin tức. Góc truyện audio.com, GT, bất tử thần tộc cùng ác linh tộc này quần cường giả hiện tại lại như là nửa trong suốt linh hồn như vậy chạy tới chạy lui, liền nói đều không nói ra được, Trầm Tường cũng không biết đây là sức mạnh nào đưa bọn họ biến thành như vậy, bất quá hắn có thể đoán được là hư không đạo tôn làm. Ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Hư không hỏi. Ta muốn giết bọn họ, không biết hậu quả nghiêm trọng không? Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói ra, đám người kia thực sự là quá phiền, hơn nữa hắn hiện tại cũng không đủ thực lực mạnh mẽ đến đối kháng bọn họ. Trong thời gian ngắn sẽ không, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi tạm thời lưu lại tính mạng của bọn họ, đem bọn họ phong ấn lại. Bất tử thần tộc cùng hồng linh tộc vẫn tương đối làm người nhức đầu, nếu là bọn họ lúc này chết đi, nhất định sẽ biết được, nếu là bọn họ có thể điều tra được là ngươi làm, vẫn sẽ có không ít phiền toái. Hư không nói ra. Trầm Tường gật gật đầu, hắn cũng là muốn như vậy, hắn lấy ra sáng thế thần lô, nói ra. Có thể để bọn họ vào trong cái này thần lô được hay không? Nhìn thấy Trầm Tường sáng thế thần lô, hư không cùng Thanh Dương con mắt nhất thời sáng ngời, bọn họ tựa hồ có thể nhìn ra Trầm Tường sáng thế thần lô là phi thường đồ tốt. Cái này thần lô ngươi là từ nơi nào lấy được? Hạ Bạch Linh cũng nhìn ra rồi. Nàng vội vàng dựa vào lại đây dò hỏi. Ta nhặt được, Trầm Tường cười cợt, có thể hay không đem bọn họ phong ấn tại cái này thần lô bên trong. Ta trước kia cũng đem nhiều người lợi hại như vậy ném vào qua. Đây nhất định không có vấn đề gì, ngươi cái này thần lô bản thân cũng phi thường đáng sợ. Hơn nữa chúng ta phong ấn, nhất định có thể đem bọn họ trấn áp ở bên trong một quãng thời gian, chờ ngươi có đủ thực lực mạnh mẽ sau khi ngươi lại đi chém giết bọn họ cũng không muộn. Hư không gật đầu nói. Bất tử thần tộc bọn họ đám người kia nghe thấy cuộc nói chuyện của Trầm Tường, đều dồn dập muốn chạy trốn, nhưng Hạ Bạch Linh đã sớm phóng thích một cái không gian lĩnh vực đem bọn họ bao phủ ở trong này, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể ở đây chạy tới chạy lui, còn thỉnh thoảng xuyên thấu Trầm Tường thân thể của bọn họ, bất quá nhưng không cách nào đối với Trầm Tường bọn họ tạo thành tổn thương gì. Hừ không, Thanh Dương cùng Hạ Bạch Linh ba cái đạo tôn đồng thời liên thủ, đem đám người kia toàn bộ phong ấn tại một cái bên trong hạt châu, Trầm Tường cũng không biết bọn họ là làm thế nào đến. Bất quá bọn hắn đều là đạo tôn, có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, tự nhiên có biện pháp của bọn họ. Trầm Tường đem cái kia hạt châu ném vào sáng thế thần lô bên trong, đây là vì phòng ngừa bọn họ từ bên trong hạt châu chạy đến. Hiện tại có thêm chút yên bình nha, Trầm Tường cười hi hi, đa tạ ba vị tiền bối rồi. Không cần khách khí, ngươi đã giúp chúng ta đại ân nha. Hừ không đối với Trầm Tường cười nói. Sau đó nhìn về phía Hạ Bạch Linh, hỏi. Bạch Linh, ngươi có hay không cho hắn thăng đạo đan thù lao? Vẫn không a, hắn còn không nghĩ tới muốn cái gì. Hạ Bạch Linh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái. Ta gần như nghĩ ra rồi, chúng ta trở về rồi lại nói. Trầm Tường nói ra, bây giờ không có này quần đáng ghét ra hỏa không ngừng truy sát, Trầm Tường cũng ung dung rất nhiều, chỉ ít hắn sau đó đi ra ngoài thời điểm, không cần lại lo lắng đề phòng. Góc truyện audio.com. Hạ Bạch Linh trực tiếp sử dụng không gian Nazi, đem Trầm Tường cùng hư không bọn họ toàn bộ về đến Bạch Linh Thành. Hư không Thanh Dương mang đến đệ tử đều bị thương, bọn họ hiện tại cũng gấp đem bọn họ mang đi chữa thương, bọn họ lúc đi, nói cho Trầm Tường, sau đó nếu như cần trợ giúp, có thể bất cứ lúc nào đến tìm bọn họ hỗ trợ. Hư không cùng Thanh Dương sau khi rời đi, Hạ Bạch Linh lập tức nặn Trầm Tường gương mặt tuấn tú, cười cợt nói. Tiểu quỷ, ngươi thực sự là lợi hại, có thể giúp chúng ta ngăn cơn sóng dữ, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi rồi. Bạch Linh tỷ, ta cũng rất yêu thích ngươi, không bằng ngươi làm thê tử ta đi. Trầm Tường cười cợt nói, sau đó hắn cũng sờ sờ Hạ Bạch Linh khuôn mặt. Hừ, ngươi nhưng là cái phong lưu tiểu bại hoại, ta mới không thích. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói nghĩ đến muốn cái gì thù lao, nói mau đi. Hạ Bạch Linh thúc giục, ta đều là ghi nhớ ngươi cái này thù lao, trong lòng rất không thoải mái. Có thể đi với ta một chỗ sao? Ta muốn trở về nhìn đám thê tử của ta, bởi vì mấy ngày nay ta đều là bị đuổi giết, vì lẽ đó ta cũng không dám trở lại, lo lắng đem những tên kia dẫn dắt tới chỗ đó. Trầm Tường nói ra, cũng đơn giản vậy sao? Hạ Bạch Linh hỏi. Ừm, theo ta trở lại một quãng thời gian. Trầm Tường nói ra. Sẽ không dùng bao nhiêu thời gian? Hạ Bạch Linh suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Hiện tại liền trở về đi, ta đi giao cho một chút chuyện, đợi ta. Trầm Tường đợi Hạ Bạch Linh hơn một canh giờ sau, nàng mới trở về, sau đó nói. Đại khái ở vị trí nào? ta trực tiếp qua. Hạ Bạch Linh nắm giữ vô cùng mạnh mẽ không gian lực lượng, có nàng trợ giúp. Phải đi về nhất định có thể rất nhanh. Trầm Tường đem Bách Hoa thôn bên trong vị trí thông qua ký ức truyền phương thức truyền vận đến trong đầu của nàng. Hạ Bạch Linh có một cái vị trí đại khái, sau khi cũng mang theo Trầm Tường thuấn di đi qua. Chỉ là trong chớp mắt Trầm Tường liền đến Bách Hoa thôn phụ cận. Thế nhưng nơi này đã có biến hóa rất lớn, hắn ở Bách Hoa thôn phụ cận có thể nhìn thấy xa xa có một tòa rất lớn thành thị. Long Cửu Tiêu lúc trước cũng đã nói với hắn sẽ xây dựng một tòa thành thị, đem Long tộc Cửu Thiên Môn cùng với cái khác các tộc đều tập hợp lại cùng nhau, như vậy đại gia tương đối dễ dàng. Mà Bách Hoa thôn vẫn như cũ đơn độc ở một chỗ, nơi này phòng ngự cũng phi thường kiên cố, Long Cửu Tiêu nhưng là ra sức mạnh rất lớn giúp các nàng gia cố trận pháp phòng ngự, dù sao Long Cửu Tiêu nhưng là trận pháp phương diện tông sư. Trầm Tường mang theo Hạ Bạch Linh tiến vào Bách Hoa thôn sau khi, Hạ Bạch Linh cũng thán phục liên tục, bởi vì trong này đều là phi thường ưu tú nữ tử, tuy rằng hiện nay thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, nhưng nàng nhưng nhìn ra được trong này nữ tử đều có không sai tiềm lực. Trầm Tường cũng nhìn thấy không ít người quen, đều cùng các nàng chào hỏi, sau đó hắn cũng mang theo Hạ Bạch Linh đi tới Lữ Kỳ Liên trụ sở. Kỳ Liên tỷ, Trầm Tường lúc này tiến vào cũng lấy ra đưa tin ngọc phù cho Lữ Kỳ Liên truyền âm, làm cho nàng ở trong sảnh chờ hắn. Lữ Kỳ Liên nhìn thấy Trầm Tường trở về, liền vội vàng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn mất tích một quãng thời gian rất dài, ta nghe nói bất tử thần tộc bọn họ đang đuổi giết ngươi, ngươi bây giờ có thể trở về là tốt rồi. gocchuyenaudio.com Lữ Kỳ Liên nhìn một chút Hạ Bạch Linh, nàng cũng quen rồi, Trầm Tường mỗi lần trở về đều mang nữ nhân, nàng đối với Hạ Bạch Linh lễ phép cười cợt. Ngươi không giới thiệu một chút nàng sao? Kỳ Liên tỷ, ngươi có thể đừng loạn tưởng, nàng cùng ta trước mang về nữ nhân không giống. Trầm Tường liền vội vàng nói, hắn lo lắng Lữ Kỳ Liên hiểu lầm, sau đó nói kích thích đến hỉ nộ vô thường Hạ Bạch Linh. Ta là Hạ Bạch Linh, này tiểu bại hoại giúp ta đại ân, sau đó ta đáp ứng hắn muốn đi về cùng hắn. Hạ Bạch Linh cười cợt nói, sau đó vỗ vỗ Trầm Tường vai. Ngươi chính là thê tử đi. Lữ Kỳ Liên gật đầu cười. Xem ra thực lực của ngươi nhất định rất mạnh, bằng không hắn cũng sẽ không để cho ngươi hộ tống trở về. Đúng rồi, Phùng tỷ các nàng ở chỗ này sao? Trầm Tường hỏi, Vũ Khiết cùng Xảo Nhan đều không ở đây, các nàng đi tới Tam Tiền Thần Thành tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng ở chỗ này. Lữ Kỳ Liên nói ra, Tam Tiền Thần Thành tìm ta, bọn họ tìm ta làm gì? Trầm Tường cảm thấy khẳng định có chuyện quan trọng gì, là việc liên quan với phụ thân ngươi. Lữ Kỳ Liên hít một tiếng. Cha, Trầm Tường đột nhiên kích động lên, hắn chỉ biết mình phụ thân vẫn luôn ở Cửu Thiên thế giới bên trong, trước đây phụ trách thủ hộ Phùng Vũ Khiết tòa kia mộ, sau đó cũng mất đi liên hệ, hắn cũng làm cho Hoàng Cầm Thiên tính qua, nhưng Hoàng Cầm Thiên cũng không tính ra phụ thân hắn ở nơi nào, chỉ biết phụ thân hắn không chết. Cách chương.